Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 69, ngoại truyện 1.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Giả ích Triệu Việt. Sau khi Minh Giả trở về Bắc Lương không lập tức về phủ. Triệu Việt và Quý Hoài nhìn sơ qua thì rất giống nhau, nhưng nếu tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện ra họ hoàn toàn khác biệt. Quý Hoài ngây thơ dễ lừa, lại vô cùng si tình, đối với hầu hết mọi người đều tin tưởng và thiện chí. Cũng chính vì vậy mà thường xuyên chịu thiệt, sau đó bị chủ cũ của mình xoay như trong chóng, cuối cùng bị chủ cũ thu vào túi. Chiếm hữu, nhưng Triệu Việt giống như những công tử thế gia điển hình ở kinh thành, lớn lên ở trung tâm và vòng xoáy quyền lực, toàn thân 800 cái tâm nhãn, lại cố chấp giữ vững sự thanh cao của người đọc sách, bẩm sinh đã mang theo sự lãnh đạm và thờ ơ cao cao tại thượng. Rất giống một người mà hắn đã từng tình cờ tiếp xúc trước đây, mà người đó hiện đang ở vị trí cực kỳ cao, dưới một người dưới vạn người trên. So sánh ra thì Triệu Việt còn được coi là mềm lòng, nhưng cũng chính vì điểm này mà hắn mới bị buộc phải lưu vong đến Bắc Lương. Hắn gần như kiểm soát được Thương Không Môn và phần lớn thế lực mà Triệu Kiểm để lại, ẩn náu ở đây hàng chục năm. Minh Giả biết hắn vẫn luôn không tin tưởng mình, nhưng lại không thể thiếu mình. Một người vừa cường thế vừa cố chấp, nhưng nội tâm lại cô đơn và yếu đuối. Minh Giả cảm thấy mình có thể đã đi vào vết xe đổ của chủ cũ. Ta không hiểu, người nói với ta cũng vô dụng thôi. Nam Ngọc nghe xong liền trợn mắt, ta không hiểu lắm tình cảm của đám đàn ông các ngươi. Minh Giả bị cô chặn họng, vậy sau này ngươi định thế nào? Nam Ngọc suy nghĩ một chút, ta định đến Đông Thần. Đến Đông Thần làm gì? Minh Giả không hiểu, bên đó không phải đang loạn sao? Ta để mắt đến một người đàn ông, là tiểu công tử thế gia ở Đông Thần, đệ nhất Mỹ Nam. Nam Ngọc nói, nghe có vẻ không giỏi đánh đấm lắm. Minh Giả đánh giá, đương nhiên rồi, hắn là người viết văn, tuy ta không hiểu. Nam Ngọc hơi buồn bã, có phải chúng ta đều bị chủ tử lây không? Sao lại để mắt đến mấy tên thư sinh yếu đuối vậy? Ta khuyên cô nên tự lo thân mình đi. Minh Giả nói, đừng thấy mấy tên thư sinh này yếu đuối, rất khó đối phó, võ công cao đến mấy cũng có thể bị họ xoay như trong chóng. Cũng không chắc đâu, ngươi xem chủ tử của chúng ta chẳng phải đã thu phục được Ký Thất công tử sao? Nam Ngọc phản bác, chủ tử của chúng ta là người thế nào? Sát thần của địa ngục hải, một người lạnh lùng vô tình không từ thủ đoạn như vậy, vì Quý Thất công tử mà cam tâm đi chết. Minh Giả mặt gỗ nói, hắn gọi là thu phục Quý Thất công tử sao? Đây gọi là bị Quý Thất công tử thu phục. Nam Ngọc im lặng một lúc, ngươi nói có lý, nói vậy. Cuối cùng Minh Giả vẫn quay lại Triệu Phủ. Nửa đêm, Triệu Phủ tĩnh lặng, mấy tên ám vệ thấy đại ca trở về đều rất kích động, bị Minh Giả đè xuống, hắn lặng lẽ trèo cửa sổ vào phòng Triệu Việt. Triệu Việt ngủ rất say, đột nhiên có người từ phía sau ôm hắn vào lòng, hắn theo bản năng cau mày, muốn mở mắt. Là ta, Minh Giả cúi đầu hôn lên cổ hắn, ta về rồi, Triệu Việt nhắm mắt, khó chịu đẩy hắn một cái, giọng còn mang theo chút buồn ngủ. Cút đi, ai cho phép ngươi vào phủ của ta? Minh Giả vừa hôn cổ người nọ vừa cởi áo lót của hắn. Ta về nhà mình cần ai cho phép chứ? Ha, ngươi không đi theo chủ tử của ngươi. Ừ, Triệu Việt rên lên một tiếng, mở mắt trừng mắt nhìn hắn. Buông ra, Minh Giả không có ý định buông tay, đè người xuống, giữ cằm hắn hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi nụ hôn kết thúc, người vốn đang tức giận bừng bừng đã mặt đỏ như gấc. Hơi thở không đều, ngay cả khi tức giận cũng có vẻ sắc tình. Ta không còn chủ tử nữa. Minh Giả đưa cho hắn xem thiếp sinh tử ở thắt lưng. Cũng đã thoát khỏi địa ngục hải, từ nay trở thành người tự do. Triệu Việt liếc nhìn tấm thẻ đó, cười lạnh nói. Đã tự do rồi thì còn không mau đi tìm nhà khác, đến dây dưa với ta làm gì? Tay Minh Giả luồn vào áo trong của hắn. Nhà khác không phải ở đây sao? Triệu Việt không chịu nổi sức mạnh của hắn, dù có kích động hay giảng đạo lý thế nào thì cũng chỉ đổi lại phản ứng phấn khích hơn của đối phương, bị bắt nạt đến cuối cùng còn không nói nên lời. Dù người đọc sách có 800 cái tâm nhãn, nhưng cũng ứng nghiệm câu tục ngữ thư sinh gặp lính, có lý cũng không nói được. Quyền Ninh ở Nam Cương tung hoành ngang dọc, nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ đến Quý Hoài. Hắn thấy Quý Hoài rất ngu ngốc, ngai vàng sắp đến tay mà không cần. Một lòng một dạ lao vào người muốn giết mình, nhưng cũng chính vì vậy hắn càng nhớ mãi không quên. Nhưng cũng ghen tị với Trạm Hoa, Nếu hắn xuất hiện sớm hơn Trạm Hoa thì liệu Quý Hoài có thích mình không? Đáng tiếc là giả thiết này không thể thành lập. Sau khi Trạm Hoa mất tích, Quý Hoài như biến thành một người khác. Y trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, thậm chí còn học được bộ dạng giả vờ giả vịt ở kinh thành, khiến hắn rất khó chịu. Đáng tiếc là hắn không có lập trường để yêu cầu Quý Hoài thay đổi điều gì. Khi Mộ Đạo ở thành Thạch Nguyên sụp đổ, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo toàn mạng sống của mình. Dù sống chết của Quý Hoài có quan trọng đến đâu thì cũng vẫn bị xếp xuống hàng thứ hai. Từ đó về sau, hắn hoàn toàn thua Trạm Hoa. Có một năm, hắn đến thành Tứ Phương thăm Quý Hoài. Lúc đó đang vào giữa mùa hè, Quý Hoài ở trong sân vui vẻ chia dưa hấu với mấy người hầu trong nhà, không hề có chút dáng vẻ của một chủ nhân. Hắn như lại nhìn thấy Quý Thất của rất lâu trước đây. Trạm Hoa dưới hành lang lặng lẽ liếc hắn một cái. Quyền Ninh biết mình đã bị phát hiện, nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Nếu đánh nhau, hắn thực sự không sợ Trạm Hoa. Nhưng Trạm Hoa dường như không để ý, chỉ quay đầu nhìn người đang ăn dưa hấu trong sân, gọi đối phương. Quý Hoài, Quý Hoài bưng dưa hấu đi tới, đưa miếng dưa hấu đã cắt sẵn đến bên miệng y. Há miệng, Trạm Hoa đưa tay đỡ lấy eo y, ăn một miếng dưa hấu. Ngọt không? Quý Hoài nghiêm túc hỏi hắn. Không nếm được, Trạm Hoa đánh giá, ăn thêm miếng nữa. Vì vậy, Quý Hoài đứng trước mặt hắn tự tay đút cho hắn ăn hết nửa bát dưa hấu. Những người hầu trong sân đã thức thời lui ra ngoài. Trạm Hoa trực tiếp để người kia ngồi lên đùi mình. Người không thấy nóng à? Quý Hoài ăn hết miếng dưa hấu cuối cùng trong bát. Ổn, Trạm Hoa giữ lấy cằm y hôn lên. Quý Hoài nhắm mắt lại, đôi mắt mày ôn nhu dưới ánh nắng mặt trời thật đẹp. Vành tay cũng đỏ ửng, tay Trạm Hoa luồn vào trong áo y, khiêu khích và lạnh lùng liếc về phía Quyền Ninh đang ẩn nóng. Quyền Ninh tức đến nỗi muốn bẻ gãy ám khí trong tay. Hành động của Trạm Hoa càng lúc càng quá đáng. Quyền Ninh sợ nếu nhìn thêm sẽ không nhịn được mà ra tay giết hắn. Lửa ghen tuông bùng cháy khắp người, hắn bỏ đi. Quyền Ninh từng có không ít người tình, phong lưu, bá đạo, dịu dàng, ôn nhu. Kiểu đàn ông nào hắn cũng từng trải qua, nhưng chỉ có Quý Hoài mà hắn không có được là khiến hắn nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì Quý Hoài quá trong sạch, cho dù tính mạng bị đe dọa, cũng không hề sợ hãi hay hèn nhát mà gọi hắn một tiếng Quyền Ninh công tử. Cũng là người sống sót trong biển máu núi thây, hắn quá hiểu Trạm Hoa thích Quý Hoài ở điểm gì, không thể cưỡng lại được. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới không thể chịu đựng được việc Quý Hoài bị một người như vậy chiếm hữu. Hắn nằm vắt vẻo cây nhìn mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, tại sao lại phải là Trạm Hoa chứ? Cho dù hắn thua ngay từ đầu thì có sao, chỉ cần cướp được Quý Hoài thì y sẽ là của mình. Quyền Ninh suy nghĩ cả đêm, độc ác và không từ thủ đoạn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi hắn nhìn thấy Quý Hoài đứng ở cửa sân cười với Trạm Hoa, những suy nghĩ đen tối độc ác đó lại kỳ lạ thay mà biến mất. Làm như vậy, Quý Hoài sẽ không vui. Lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc hương vị của tình yêu đôi lứa, đáng tiếc lại là từ người khác, hắn càng có thể cảm nhận được sâu sắc hơn, gọi là cầu mà không được. Mặt trăng ở Nam Cương và mặt trăng ở thành Tứ Phương dường như không có gì khác biệt. Hắn vẫn làm bán diện la sát của mình, xương cốt và da thịt đều ngâm trong biển máu độc ác, hành sự cuồng vọng tà ác, khiến người người nghe thấy đều sợ mất mật. Đáng tiếc là sau này hắn không còn gặp được người nào trong sạch và tha ngươi tao như Quý Hoài, nghiêm túc gọi hắn là Quyền Ninh công tử. Cách chương.